Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, Tạo Hóa Chi Kiều. Tràng diện như là đồ sát, tại Thanh Lâm trong tay, không người có thể đào tẩu, đồng dạng là Cố Nguyên Cảnh. Theo lý mà nói, mặc dù cái này yêu tông đệ tử đều là sơ kỳ, có thể bởi vì nhân số chênh lệch, cũng không trở thành thê thảm như thế. Nhưng Thanh Lâm thực lực thật sự cường hoành, Cố Nguyên trung kỳ thời điểm là được quét ngang Cố Nguyên Cảnh bất luận cái gì chi nhân. Ngày nay đột phá Cố Nguyên hậu kỳ, không chỉ có tu vi tăng trưởng, hắn thân thể xích quang lập lòe thời gian càng là đạt đến 900 tức. Cái này gia tăng 100 tức cũng không phải là chỉ là thời gian thượng chênh lệch, hắn thân thể cường độ cũng có rất lớn tăng cường. Huống hồ, Thanh Lâm chính là đế thần tộc thánh tử, thân thể vốn là ở vào toàn bộ bản đồ giới sở hữu tất cả chủng tộc đỉnh phong. Hắn thân thể chỗ gia tăng cường độ, cùng người bên ngoài sau khi đột phá chỗ gia tăng cường độ, tuyệt đối không giống với trung kỳ thời điểm, quét ngang Cố Nguyên, có thể cùng linh đan sơ kỳ một trận chiến. Giờ phút này hậu kỳ, có thể diệt linh đan hậu kỳ, có thể thắng linh đan trung kỳ, có thể chiến linh đan hậu kỳ. Thanh Lâm ánh mắt lập lòe, khóe miệng dáng tươi cười tràn ngập. Bất quá, đây cũng chỉ là suy đoán. Linh đan sơ kỳ thực lực Thanh Lâm biết được, nhưng trung kỳ cùng hậu kỳ, hay là muốn sau khi giao thủ phương có thể biết. Có chút trầm ngâm, Thanh Lâm bỗng nhiên nhìn về phía Thiên Đạo Cung mọi người. Ôm Huyền nói, cái này Thương Khung chi tinh, Thành Mỗ nếu từ chối thì bất kính. Tự nhiên, Thanh Lâm huynh thực lực cường hãn, chúng ta có thể nào tranh đoạt? Thiên Đạo Cung chi nhân lập tức ôm quyền, thần sắc cung kính, ánh mắt sợ hãi. Thanh Lâm khẽ gật đầu, quay người hướng xa xa mà đi. Thấy vậy, Thiên Đạo Cung đệ tử lập tức nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi một màn bọn hắn đều thấy được, trong nội tâm cái gì sợ Thanh Lâm giết người diệt khẩu. Dù sao việc này nếu là rơi vào tay yêu tông trong tay, Thanh Lâm tuyệt đối sẽ đưa tới yêu tông cừu hận. Hôm nay một chuyện, người đợi cho rằng không có chứng kiến, có hiểu hay không? Thanh Lâm rời đi về sau, Thiên Đạo Cung một người trong đó mở miệng quát. Vâng, mọi người lập tức lên tiếng, chợt nhanh chóng rời đi. Bọn hắn sau khi rời đi không lâu, một đạo bạch y thân ảnh từ đằng xa chậm rãi đi tới. Thân ảnh thon dài, tóc tím áo choàng, đúng là Thanh Lâm. Người này ngược lại là thức thời, thì thào một tiếng, Thanh Lâm lúc này mới chính thức rời đi nơi đây. Trong nháy mắt, 10 ngày đã qua, cái này Thánh Dược Sơn thật sự là quá lớn quá lớn. Nơi đây gần kề một tầng mà thôi, lại hao tốn thời gian dài như vậy. Hơn nữa, tại Thanh Lâm cảm giác, chính mình chỗ đi qua địa phương, chưa đủ Thánh Dược Sơn một tầng 1%. Này 10 ngày thời gian, Thanh Lâm đã lấy được không ít linh dược, bất quá cũng không phải là quá mức quý hiếm. Phần lớn bình thường, chỉ có 3 gốc cấp độ tương đối cao một điểm. Đương nhiên, vì đạt được cái này 3 gốc linh dược, Thanh Lâm cùng 3 con yêu thú huyết chiến suốt 3 ngày. Cái kia 3 con yêu thú, đều là linh đan hậu kỳ, bị Thanh Lâm đánh chết một đầu, trọng thương 2 đầu, bị đánh chết con yêu thú kia, lập tức bị Thanh Lâm thôn phệ, linh đan hậu kỳ linh nguyên. Lập tức lại để cho Thanh Lâm tu vi lần nữa tăng lên, đạt đến Cố Nguyên Cảnh đỉnh phong. Nếu không có cái kia mặt khác lưỡng con yêu thú là đồng loạt ra tay, Thanh Lâm muốn đem chúng đánh chết cũng không phải là việc khó. Giờ phút này Thanh Lâm vị trí địa phương, phía trước có một tòa vũng bùn, một mắt bát ngát, giống như giang hà, càng giống như biển cả. Cái này vũng bùn chính giữa cũng không có nước, mạo hiểm tầng tầng sương mù. Phía trên có một tòa hoàn toàn dùng mộc đầu chỗ trải thành cầu nhỏ, làm như liên tiếp, kết nối vũng bùn cuối cùng. Nếu muốn đi đến đối diện, duy nhất đường tựu là theo trên cầu qua, bởi vì tại đây vũng bùn hai bên lại đều là vách núi. Phía dưới đen kịt, mơ hồ có tiếng hô truyền ra, mà muốn từ nơi này trên cầu đi khả dĩ tiết kiệm không thiếu thời gian. Nhưng cây cầu kia, hoặc là nói cái này vũng bùn, luôn cho Thanh Lâm một loại cảm giác bất an. Nơi đây kỳ quái, hai bên đều là vách núi, có thể chính giữa nhưng lại vũng bùn. Cái này vũng bùn, là như thế nào hình thành? Thanh Lâm mày nhăn lại, hắn không nghĩ từ nơi này trên cầu qua, nhưng không còn phương pháp. Còn nếu là lại từ đường cũ phản hồi hao phí thời gian quá dài. Hơn nữa không chỗ nào thu hoạch, đã thánh dược sơn tầng thứ nhất, này kiều tất nhiên cũng có người đi qua, chỉ là không biết, phải chăng qua cầu về sau, y nguyên còn sống, hừ, này kiều xuất hiện, tất nhiên có xuất hiện ý nghĩa, dĩ vãng không thể không người sống lấy đi ra thánh dược sơn. Hơn nữa từng cái đi ra chi nhân, đều có tạo hóa, này kiều thoạt nhìn hung hiểm, có thể càng là hung hiểm, tạo hóa càng lớn, suy nghĩ một lát, Thanh Lâm mắt lộ ra quyết đoán, chân phải nâng lên, không chút do dự đạp tại trên cầu. Oanh, tại Thanh Lâm đạp vào này kiều lập tức, bốn phía lập tức xuất hiện biến hóa. Cái kia theo vũng bùn chính giữa chỗ tuôn ra mịt mờ sương mù, bỗng nhiên biến thành màu đen, phảng phất là đêm tối hàng lâm. Thanh Lâm thần sắc nhất biến, cơ hồ là vô ý thức muốn đem chân thu hồi. Có thể vào thời khắc này, hắn chợt phát hiện, tại thu hồi về sau, cước bộ của hắn như trước đứng ở trên cầu. Hơn nữa, không chỉ là chân phải, hai chân của hắn, thân ảnh của hắn, hoàn toàn đứng ở phía trên, sau lưng che trời cự mộc, thanh thúy tươi tốt thảo hoa giờ phút này hoàn toàn biến mất. Hắn ánh mắt chứng kiến chỗ, không phải vũng bùn tựu là này kiều, cái này tựa hồ là một loại bức bách Thanh Lâm, phải đi phía trước tiến lên. Thanh Lâm song mâu lập lòe, thần sắc cẩn thận, sau một lát, bước ra bước đầu tiên. Cũng không có hạng gì nguy cơ xuất hiện, có thể Thanh Lâm trong nội tâm một mực có loại bất an. Hắn ngạnh xanh xanh đem loại này bất an đè xuống, từng bước một, hướng phía trước đạp đi. Oanh, bỗng nhiên, một tiếng kinh thiên nổ mạnh từ tiền phương truyền đến. Tại đây nổ mạnh truyền ra nháy mắt, Thanh Lâm cảm giác bốn phía phảng phất là một cái thế giới. Mà thế giới này sẽ phải bị cái này nổ mạnh cho sinh sinh sụp đổ. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia vũng bùn chính giữa, một đạo cự đại hắc sắc thân ảnh bay lên, thân ảnh ấy to lớn, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, nếu không có thiên không đen kịt, căn bản là nhìn không thấy đầu lâu của nó. Cự linh chi lộ, tạo hóa chi lộ, ngũ diệt nhi hành. Thân ảnh ấy bỗng nhiên mở miệng, nói ra một câu nói kia, rồi sau đó không hề ngôn ngữ. Thanh Lâm bên tai ầm ầm, thanh âm kia phảng phất là chấn lôi, đúng là đem hắn lỗ tai chấn ra máu tươi. Hắn cường hãn thân thể, càng là ẩn ẩn có loại muốn nổ bung cảm giác. Cùng lúc đó, vô tận hắc vụ ngập trời mà lên, tại Thanh Lâm nhìn chăm chú chính giữa. Cái kia hắc vụ mông lung, nhanh chóng co rút lại, cuối cùng nhất, tạo thành một đạo kinh thiên sương mù cửa. Tại đây sương mù cửa về sau, y nguyên có hắc vụ co rút lại, một đạo, hướng bầu trời nhìn lại, tổng cộng tạo thành năm đạo. Phảng phất cái này năm đạo, chính là đạp thiên chi bậc thang, cho đến qua này kiều. Nhất định phải đi qua cái này năm đạo sương mù cửa. Nhập, tại đây năm đạo sương mù cửa triệt để hình thành về sau. Cái kia cự đại hắc ảnh mở miệng lần nữa. Thanh âm ầm ầm, chỉ mặc tâm thần. Ha ha, này thân thể mạnh, cho ta bình sinh ít thấy. Đối đãi ta nuốt hoa nhi này tử, định có khả năng khai mở nơi đây. Đạo thứ nhất sương mù cửa bỗng nhiên bị xé mở. Một cái cự đại đầu lâu từ đó chui ra. Tiếng cười chính giữa, càng là vươn một đầu chừng trăm trượng chiều dài cực lớn móng vuốt. Làm như đã không thể chờ đợi được, cho đến đem Thanh Lâm thôn phệ. Trở về, cái kia cực lớn thân ảnh hừ lạnh một tiếng. Cái này móng vuốt lập tức nổ bung. Kỳ chủ người kêu thảm một tiếng, oán hận nhìn thoáng qua, như là có kinh thiên thù hận. Nhưng ở thù này oán chính giữa, lại cũng là có sợ hãi. Ngươi nếu không tiến đến, liền vĩnh viễn cũng ra không được cái này cự linh không gian. Ta lúc này, chờ ngươi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.